Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2370, Hắc Ám Thánh Liên, Cường Thế Chém Giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập trưởng lão ánh mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía. Ha ha, thập trưởng lão, từ biệt mấy trăm năm, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo tiếng cuồng tiếu tại không gian bên trong truyền ra. Tùy theo một đạo thân mặc trường bào màu đen lão giả, tại hư không cách đó không xa xuất hiện. Thập trưởng lão, ngươi không có phần thắng. Coi như ngươi có tử vong chi tâm, nhưng là muốn tại ba người chúng ta công kích đến còn sống, căn bản liền không khả năng. Diêm Thiên Thần Hoàng nói, Diêm Thiên Thần Hoàng, ta vốn là rất xem trọng ngươi, nhưng là không nghĩ tới còn là xem thường ngươi. Thập trưởng lão nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng trầm giọng nói ra. Thập trưởng lão, ngươi là nhân tài, những năm này, ngươi tại trưởng lão hội thế nhưng là cho ta tạo thành rất lớn trở ngại. Bất quá ta rất thưởng thức ngươi. Hiệu chung với ta, ta mang ngươi bước ra một bước kia. Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói. Hừ, Diêm Thiên Thần Hoàng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Này thời gian có thể đi ra một bước kia, có thể đi ra một người cũng không tệ rồi. Còn muốn chỉ huy ta đi ra một bước kia. Thập trưởng lão lạnh giọng nói. Thần Hoàng, không cần cùng hắn nói nhảm, chém giết hắn, lấy đi trên người hắn tử vong chi tâm. Mị Ảnh Thiên Tôn nói ra. Muốn từ trên người ta lấy được tử vong chi tâm, coi như ta hủy đi hắn, cũng sẽ không để cho các ngươi đạt được. Thập trưởng lão đôi mắt trong tản ra băng lãnh quang mang. Thần tháp ảnh hưởng thật sự là quá lớn, các ngươi những thứ này đem thần hồn hoàn toàn khắc sâu vào thần tháp người, đã không có thể cứu. Diêm Thiên Thần Hoàng không khỏi thở dài nói ra, tại lúc nói chuyện, phía sau của hắn xuất hiện một tòa màu đen đài sen, tản ra hào quang màu đen. Cái này hào quang màu đen không lộ vẻ tà ác, giống như mang theo một cỗ thuần khiết. Không phải phổ thông mấy phẩm đài sen, khoảng chừng 81 phẩm. Phát ra lực lượng to lớn, ngươi cho rằng ta không có một chút thủ đoạn, thì đến đây đối ngươi ra tay. Diêm Thiên Thần Hoàng trong tay đài sen bay ra, hướng về cái kia thập trưởng lão bao phủ tới. 81 phẩm hắc ám thánh liên, ngươi tại sao có thể có thứ này? Quảng cáo. Thập trưởng lão sắc mặt kinh hãi, trong cơ thể hắn tử vong chi tâm, giống như bị thứ gì giam giữ một nửa, không cách nào động đậy, mình muốn điều động bên trong lực lượng đều làm không được. Không có người do dự, một quyền hướng về cái kia rơi xuống màu đen đài sen oanh kích tới, nhưng là một đạo kiếm quang xông ra, chặn hắn nắm đấm. Căn bản cũng không cho hắn oanh kích cái kia màu đen đài sen cơ hội. Ta cái này hắc ám thánh liên, có thể áp chế tử vong của ngươi chi tâm. Ngươi bây giờ liền điều động tử vong chi tâm năng lực đều không có. Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói. Tại Diêm Thiên Thần Hoàng tiếng nói vừa ra lúc trước xuất hiện Mị Ảnh Thiên Tôn bóng người, lần nữa biến mất. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện tại cái kia thập trưởng lão sau lưng, loan đao trong tay giống như vũ khí, lần nữa vạch phá thập trưởng lão năng lượng bình phong bao bọc, ở trên người hắn xuất hiện một đạo vết thương. Máu tươi từ bên trong phun ra. Lần này phun ra máu tươi bị trên bầu trời bao phủ hắc ám thánh liên hấp thu. Thập trưởng lão biến sắc, trong tay xuất hiện 12 khối màu đen ngọc bài. Ngọc bài này bị hắn tế ra thời điểm, 12 vị bóng người từ đó xuất hiện. Cái này 12 vị bóng người, thân thể to lớn, sắc mặt dữ tợn, trên thân bộc phát ra kinh thiên năng lượng ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa xuất hiện, thì hướng về cái kia cầm kiếm thiên kiếm thánh tôn công kích đi qua. Giống, cự tiếng giống to cùng kiếm quang không ngừng va chạm, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Trong lúc nhất thời, cái kia thiên kiếm thánh tôn bóng người bị 12 đạo thân thể bao trùm, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thập nhị thần ma thân, đập chết dãy sủa, Diêm Thiên Thần Hoàng lạnh giọng nói, nhưng lại không có xuất thủ. Cái kia thập trưởng lão tạm thời vây khốn cái kia thiên kiếm thánh tôn về sau, thân hình hướng về Mị Ảnh Thiên Tôn công kích đi qua. Coi như bản tỏa, cũng muốn giết ngươi. Hắc Bạch Thiên Thần Quyền. Ầm ầm, thập trưởng lão một quyền đánh ra, nắm đấm nhất thời hóa thành một đạo màu trắng đen quyền quang, giống như một đạo đen trắng sao băng theo trời rơi xuống đồng dạng, hung hăng đánh phía cái kia Mị Ảnh Thiên Tôn. Lần này công kích phạm vi không phải một điểm, mà chính là bao trùm Mị Ảnh Thiên Tôn chung quanh tất cả khu vực. Khóa lại Mị Ảnh Thiên Tôn rời đi tất cả hư không. Oanh, quyền quang rơi xuống. Mị Ảnh Thiên Tôn chỗ địa phương trực tiếp nổ tung, cơn bão năng lượng tùy ý, một đạo to lớn màu đen hư không ngược dòng xuất hiện. Mấy hơi về sau, bên kia cơn bão năng lượng sau đó, hư không vết rách bên trong, Mị Ảnh Thiên Tôn thân hình xuất hiện. Thời khắc này Mị Ảnh Thiên Tôn thân hình chật vật. Trên thân ăn mặc phá toái, ở ngực chỗ sụp đổ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Coi như tại nửa bước đạo tổ cảnh, thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Mị Ảnh Thiên Tôn chủ yếu là tốc độ cùng ẩn tàng. Đây cũng là hắn có thể đánh lén thập trưởng lão nguyên nhân. Nhưng là thập trưởng lão lần này đem không gian toàn bộ bao trùm, không khác biệt đả kích. Nhìn thấy cái kia Mị Ảnh Thiên Tôn chật vật thân hình. Thập trưởng lão ánh mắt biến đến càng hung hiểm hơn lên. Hai tay hợp lại, sau đó chậm rãi kéo ra. Đen trắng quang mang, tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Sau đó một đạo mấy chục trượng trường mâu, chậm rãi tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Lần này giết ngươi, thập trưởng lão quát lên một tiếng lớn, màu trắng đen trường mâu, bá một tiếng, biến mất tại hắn không thấy. Chờ đợi thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện tại cái kia Mị Ảnh Thiên Tôn trước mặt. Thấy thế, cái kia Mị Ảnh Thiên Tôn thần sắc biến đổi. Bàn tay kết ấn, một đạo hào quang màu vàng sẫm ở trong cơ thể hắn xuất hiện, hóa thành một đạo bình phong bao bọc, ngăn trở cái kia đánh tới to lớn trường mâu. Nhưng là trường mâu lực lượng cường đại, chỉ chốc lát thời gian, bình phong bao bọc xuất hiện một vết nứt. Đúng vào lúc này, một cái trắng ngoãn bàn tay xuyên qua hư không xuất hiện cái kia trường mâu trước mặt. Bắt lại cái kia trường mâu, ngay vào lúc này, cái kia thập trưởng lão thấy thế, bàn tay kết ấn, một quyền hướng về hư không một chỗ, hắn muốn nhân cơ hội này oanh kích bên trên bầu trời cái kia hắc ám thánh liên. Đối cái kia Mị Ảnh Thiên Tôn xuất thủ, chủ yếu chính là vì hấp dẫn Diêm Thiên Thần Hoàng xuất thủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, để cần Diêm Thiên Thần Hoàng xuất thủ. Hắn thì có cơ hội đối hắc ám thánh liên xuất thủ, đem cái này hắc ám thánh liên chấn động, là hắn có thể đầy đủ vận dụng tử vong chi tâm lực lượng. Thế nhưng là tại hắn nắm đấm cùng cái kia đài sen thời điểm đụng chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia màu đen đài sen trong nháy mắt pha toái, hóa thành vô tận hắc quang, toàn bộ tràn vào đến thập trưởng lão thể nội. Không tốt, thấy thế, cái kia thập trưởng lão sắc mặt kinh hãi. Cái kia tràn vào trong cơ thể hắn màu đen quang mang, toàn lực hướng về trong cơ thể hắn tử vong chi tâm mà đi. Trong nháy mắt đem cái kia tử vong chi tâm bao khỏa. Đa tạ, thập trưởng lão, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một ít chuyện, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Lúc này thời điểm Diêm Thiên Thần Hoàng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ánh mắt nhìn về phía Diêm Thiên Thần Hoàng, Diêm Thiên Thần Hoàng bàn tay dò xét lên, hướng về quanh người hắn một chảo, cái kia bị màu đen quang mang bao khỏa tử vong chi tâm, trong nháy mắt thoát ly thân thể của hắn. Bị Diêm Thiên Thần Hoàng nắm trong tay. Ngươi, thấy thế, thập trưởng lão thân hình khẽ động, muốn hướng về Diêm Thiên Thần Hoàng công kích đi qua. Nhưng là tại thân hình hắn động thời điểm, chính hắn trái tim giống như bị thứ gì cầm đồng dạng. Ánh mắt hướng về nơi trái tim trung tâm nhìn lại, lúc trước bị hắn công kích Mị Ảnh Thiên Tôn xuất hiện tại hắn sau lưng, bàn tay theo hắn phía sau lưng dò ra, nắm lấy trái tim của hắn. Chết đi! Mị Ảnh Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, bàn tay vừa dùng lực. Bành, thập trưởng lão trái tim nhất thời bị bóp nát, hét thảm một tiếng. Lúc này thời điểm, xuất thủ Diêm Thiên Thần Hoàng lấy tay, một đạo màu đen quang mang bao phủ thập trưởng lão thân thể, cỗ lực lượng này tràn vào hắn thần hồn, đem hắn thần hồn thôn phệ hết. Trong nháy mắt thập trưởng lão trở thành một bộ không có ý thức thi khu. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.